Tạc Đàm, chương 454, nhiệm vụ mới. Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh soát quái ở phía trước, làm cho những ngoạn gia trên tường thành nhìn thấy phải thèm thuồng. Số đông ngoạn gia thực lực không cao chỉ có thể dựa vào nhau mà xông lên tiền tuyến, tốc độ soát quái của bọn họ cũng không hề nhanh, không thể so sánh với Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh được. Ảnh hưởng của họ đến tốc độ thăng cấp của Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh là không lớn. Tiêu Ngự thi triển ảnh từ chiến sĩ và u ảnh ám sát kỹ năng ảnh từ chiến sĩ đã tăng lên một bậc, phân thân gọi về đạt tới 70. Thực lực của Tiêu Ngự, so với lúc trước thì cao hơn một chút. Dịch không biết có nhầm lẫn chỗ nào không, mình nhớ ảnh từ chiến sĩ thực lực ngang với người triệu hồi. Dần về chiều nhưng chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục trong sa mạc khi cốt chất thành từng tòa núi nhỏ. Ta vừa mới nhận được một cái nhiệm vụ, Phong Dã gửi cho Tiêu Ngự một cái tin tức. Nhiệm vụ gì? Tiêu Ngự hỏi, là đại hình nhiệm vụ cho 5.000 người, mục tiêu là thần chi cảnh, phải tới thần chi cảnh mới biết được bước tiếp theo. Trong 5 ngày phải đi tiếp nhận nhiệm vụ, Phong Dã nói, dự đoán của hắn và Tiêu Ngự rốt cục cũng đã thành hiện thực. Người của ngươi thế nào rồi? Đều đầy đủ rồi, 5.000 người có 300 người đạt tới 60 cấp, còn những người chưa chuyển chức ta sẽ chuẩn bị cho bọn họ, sau khi họ chuyển chức xong sẽ đi làm nhiệm vụ này. Đông như vậy có chuyển chức kịp không? Tiêu Ngự nói, trong 5 ngày khiến nhiều người như vậy chuyển chức thực sự rất khó khăn. Có thể có 56 đội viên trang bị nguyên bộ hạ vị thần khí, những người khác đều có sử thi trang bị, hơn nữa ta có thể truyền tống bất cứ lúc nào. Tốc độ thăng cấp cũng không chậm, Phong Dã nói, Tiêu Ngự lúc này mới nhớ Phong Dã còn có kỹ năng truyền tống. Vậy thì tình huống vẫn còn tốt một chút, ngươi có nghe được tin tức gì từ Thiên Sứ Liên Minh không? Tin tức gì, thi đấu thể thao của bọn họ cũng kết thúc rồi. Kết quả thế nào, người vô địch 1 vs 1 là thuật sĩ Tiêu Linh, 2 vs 2 cũng là hắn, còn lại 3 vs 3, 5 vs 5 và đoàn chiến đều làm đoàn đội của hắn nắm giữ cả. Tiêu Linh, nhãn tình Tiêu Ngự sáng lên, hắn cũng từng có duyên gặp mặt Tiêu Linh vài lần, không ngờ hắn lại giành được quán quân của Thiên Sứ Liên Minh, xem ra thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Ta cũng từng tiếp xúc với hắn vài lần trên chiến trường. Tiêu Ngự nói, à kết quả thế nào? Phong Dã kinh ngạc hỏi. Ngang tay, hắn rất lợi hại. Tiêu Ngự nói, hắn đang hồi tưởng lại hai lần giao thủ với Tiêu Linh, nếu song phương đều dùng toàn lực thì rất khó nói ai thắng ai thua. Ngang tay, Phong Dã kinh hãi nói, người kia có thể đánh ngang tay với Tiêu Ngự đã chứng minh thực lực của hắn rồi. Không ngờ thực lực của hắn lại cùng một tầng với Tiêu Ngự. Hắn đạt được quán quân, giành được một bộ Long Vương thần lực sáo trang, cũng là một bộ thượng vị thần khí, xem ra ngươi đã có đối thủ rồi. Cả tà ác liên minh Tiêu Ngự đã không còn đối thủ nữa. Nhưng xem ra ở Thiên Sứ Liên Minh vẫn có, duy nhất một người có thể làm đối thủ của Tiêu Ngự. Sau này phải luận bàn với hắn một lần nữa. Tiêu Ngự thầm nghĩ, thần khí đối thần khí ai cũng không chiếm được tiện nghi, hoàn toàn công bình. Bây giờ hắn muốn tìm được một đối thủ đã rất khó, thật vất vả mới phát hiện một tên, sao có thể không hứng thú được. Khi đang nói chuyện, thần trang thánh giả lễ tán trên người Tiêu Ngự bỗng phát ra quang mang chói mắt. Góc truyện audio.com, một vầng sáng màu trắng ngà xuyên qua mây đen phía chân trời, chiếu lên người Tiêu Ngự, hắn cảm thấy cả người dạt dào cảm giác ấm áp. Hệ thống, ngươi nhận được nhiệm vụ, ân trạch tư đại lục kỳ phán. Tiêu Ngự nhìn qua nội dung của nhiệm vụ, chỉ có vài dòng giải thích nhỏ, hơn nữa còn là đơn thể nhiệm vụ. 5 ngày sau đi gặp ngà phỉ nhĩ, nàng sẽ cho ngươi một ít manh mối. Xem ra phải gặp ngà phỉ nhĩ mới nhận được nhiệm vụ, còn tới 5 ngày nữa, cũng không cần phải sốt ruột. Ta cũng nhận được nhiệm vụ, Tiêu Ngự nói với Phong Dã. Phong Dã cười khổ, xem ra không cách nào để ngươi tham gia vào đội ngũ của ta rồi. Là một cái đơn thể nhiệm vụ, để Tiểu Lam đi làm nhiệm vụ 5.000 người với các ngươi đi. Na hảo, có Tiểu Lam hỗ trợ lại càng thêm nắm chắc rồi. Phong Dã nói, trên người Triệu Lam Hinh là một bộ trung vị thần khí thực lực rất mạnh. Nàng tuyệt đối là đệ nhất pháp sư của tà ác liên minh, là một cái trợ lực không nhỏ. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh soát quái ở phụ cận điên cuồng thăng cấp. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc cao hơn thì lại càng nắm chắc hơn. Suốt 5 ngày, ngoại trừ ăn cơm, Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh đều không ngừng soát quái, cấp bậc nhanh chóng tăng lên. 65 cấp, 69 cấp, 70 cấp, tốc độ thăng cấp này làm cho các ngoạn gia của cả tà ác liên minh phải sợ hãi. Tốc độ thăng cấp này còn là của con người nữa sao? 5 ngày, Triệu Lam Hinh tăng lên 73 cấp, Tiêu Ngự lên 72 cấp, tất cả các thuộc tính đều tăng lên trên diện rộng. U Linh Bỉ Mông của Tiêu Ngự dần dần thể hiện ra sức chiến đấu siêu cường, thời điểm thăng cấp nó đã lĩnh ngộ cường hóa cơ thể, cường hóa công kích, 6 cái kỹ năng bị động, rất nhiều kỹ năng chiến đấu, lượng máu tăng lên 20 vạn, phòng ngự cũng cao hơn Tiêu Ngự không ít. luận năng lực tác chiến trực diện nó cũng không hề thua kém với Tiêu Ngự. Ngoại trừ cấp bậc tăng lên, Tiêu Ngự không ngừng rèn luyện độ thuần thục của kỹ năng ảnh từ chiến sĩ thăng 2 cấp, thực lực đạt 90. Bản thân U ảnh ám sát cũng tăng một bậc, triệu hồi ra U ảnh thích khách đạt 80. Bản thân, chỉ với 2 kỹ năng này, thực lực Tiêu Ngự đã tăng lên một mảng lớn. Những kỹ năng khác cũng tăng lên, các năng lượng kỹ năng, chung kết kỹ năng dừng lại ở 12 cấp, các kỹ năng bình thường đạt tới cấp bậc cao nhất 18 cấp. Tiêu Ngự nhờ Phong Dã mua một ít bảo thạch cộng với số bảo thạch hắn thu thập được, toàn bộ là loại tốt nhất khảm lên thánh giả lễ tán. Không phải là khảm nạm vĩnh viễn, sau này tìm được bảo thạch tốt hơn vẫn có thể thay thế được. Sau đó hắn đến nghiệp đoàn của Phong Dã để cho một phụ ma sư đại tông sư phụ ra hàng loạt ma pháp lên các trang bị. Hiện tại sức chiến đấu của Tiêu Ngự đã gần như hoàn mỹ rồi. 5 ngày này Phong Dã cũng đã hoàn thành mục tiêu, 5.000 người toàn bộ đều chuyển chức thành công. Cấp bậc cao nhất đạt tới 63 cấp, đương nhiên là không có biện pháp so sánh với Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, cách biệt giữa hai người với vị trí đệ tam lên tới 6 cấp. Nhưng mà cả Tà Ác Liên Minh thành tích như vậy đã là vô địch rồi, chỉ có duy nhất đội ngũ của Phong Dã 5.000 người đã chuyển chức toàn bộ, không thể tìm được đội ngũ thứ hai biến thái như vậy. Lưỡi Lê cũng ở đây, bọn họ cũng tham gia nhiệm vụ lần này. Sau khi đưa ma vực về tay Phong Dã, tất cả ân oán đã được giải trừ tan thành mây khói. Góc chuyện audio.com, Phong Dã và bọn Lưỡi Lê đã hòa hợp ở cùng một chỗ. Tiêu Ngự mỉm cười, điều này cũng là một việc tốt. Phía ngoài Minh Dạ Thành khổ chiến kéo dài đã 5 ngày nhưng vẫn không chấm dứt, địch nhân cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa cấp bậc càng ngày càng cao. Lúc đầu là 70 cấp cường hóa tinh anh, sau trở thành 80 cấp cường hóa tinh anh, sau đó là 90 cấp, sức chiến đấu ngày càng mạnh. Khô lâu binh chậm rãi bị ép về, dù có các ngoạn gia trợ giúp nhưng tình hình cũng không tốt lên bao nhiêu. Khô lâu binh dần dần bị ép về chân tường thành, một hồi chiến đấu cực khổ sắp bắt đầu rồi, ta phải đi nhận nhiệm vụ rồi. Tiêu Ngự nói với Triệu Lam Hinh, ngươi đi gì, nhớ cẩn thận một chút. Triệu Lam Hinh gật đầu nói. Tiêu Ngự ôm lấy Triệu Lam Hinh, nhẹ nhàng hôn nàng, vuốt tóc Triệu Lam Hinh nói. Ta đi đây, Tiêu Ngự chuẩn bị đi tìm Ngà Phỉ Nhĩ, nhiệm vụ này giới hạn một người thực hiện, hắn cũng không còn biện pháp khác. Sau khi cáo biệt Triệu Lam Hinh, mở ra không gian chuyển hoán truyền tống vào Hạ Thành. Sau khi vào thành, Tiêu Ngự đến khách sạn Hoa Hồng tìm Ngà Phỉ Nhĩ. Lại một lần nữa đi đến khách sạn Hoa Hồng, Bồi Bản Ốc Khắc Tương đưa Tiêu Ngự tới hậu đường. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngà Phỉ Nhĩ nhìn thấy Tiêu Ngự ảm đạm cười nói. Đúng vậy, Ngà Phỉ Nhĩ điện hạ. Tiêu Ngự cung kính nói. Lần này gọi ngươi tới là ý của thần vương Ốc Nhĩ Hy Đức. Ngoài ngươi ra còn có 5.000 người khác chuẩn bị tiến vào Ô Phục Nặc Tư, đánh bại kẻ đứng đầu Hắc Ám. Ốc Đốn, nếu thành công thì các ngươi đã diệt trừ một hồi tai nạn cho cả Ân Trạch Tư rồi. Nếu thất bại thì sao? Thất bại, nếu thất bại thì Ân Trạch Tư đại lục cũng không còn nữa. Ngà Phỉ Nhĩ nói, quốc gia của các ngươi, nhân dân của các ngươi sẽ trở thành những kẻ bị nô dịch. Tiêu Ngự đại khái hiểu được kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ quyết định hướng đi của cả trò chơi. Nếu thắng thì ngoạn gia sẽ tiến đánh Ô Phục Nặc Tư, nếu thua thì sẽ phải kháng chiến chống lại sự xâm lược của Ô Phục Nặc Tư. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hỏi ngày cần ta làm gì? Tiêu Ngự lễ phép hỏi. Nhiệm vụ của ngươi là tiến vào Ô Phục Nặc Tư, mở ra quang ám chi môn, tiến vào đó ngươi sẽ được truyền tống đến thần chi cảnh, ở đó ngươi sẽ được thần vương Ốc Nhĩ Hy Đức sửa tội, người sẽ cho ngươi chỉ thị tiếp theo. Ngà Phỉ Nhĩ nói, quang ám chi môn, nguyên lai là nơi này. Tiêu Ngự biết quang ám chi môn ở nơi nào, ở đó có 2 cái siêu giai tinh anh hắc ám chấp kim thủ hộ, lúc trước Tiêu Ngự không có biện pháp đối phó với sinh vật cường đại như vậy nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì. Tốt, không gian chuyển hoán có phải ở trên người ngươi không? Ngà Phỉ Nhĩ nhìn Tiêu Ngự hỏi. Đúng vậy, Tiêu Ngự ngẩn người, Ngà Phỉ Nhĩ hỏi không gian chuyển hoán để làm gì? Chẳng lẽ không gian chuyển hoán có liên quan tới nhiệm vụ lần này ư, xin hỏi không gian chuyển hoán dùng để làm gì? Không gian chuyển hoán của Tiêu Ngự còn đang ở trạng thái phong ấn, ngoại trừ dùng để truyền tống hắn cũng không biết nó có tác dụng gì. Đến lúc đó tự nhiên người sẽ biết, Ngà Phỉ Nhĩ cười thần bí nói. Trong lòng Tiêu Ngự càng thêm nghi hoặc, rốt cục không gian chuyển hoán có tác dụng gì, Ngà Phỉ Nhĩ cũng không làm sáng tỏ nghi hoặc của hắn, đành phải đợi đến lúc thực hiện nhiệm vụ vậy. Hãy đi đi, thần vương phù hộ ho ngươi, Ngà Phỉ Nhĩ phất tay nói. Góc chuyện audio.com. Sau khi nhận được nhiệm vụ, Tiêu Ngự đứng dậy cáo từ, ly khai khách sạn Hoa Hồng. Khách chương.